các bạn đang nghe tiếp tác phẩm Hòa Thiền Cốt của tác giả Fred Quả Quả. Chương thứ 27 Túy Sinh Mộng Tử. Không biết có phải Hòa Thiền Cốt ra khỏi Vân Cung hay không, mà Mặc Băng Tiên tìm khắp nơi vẫn không thấy nàng. Hắn cũng biết nếu nàng muốn trốn thì thế gian này không ai tìm được. Từng ngày trôi qua, Hòa Thiền Cốt vẫn không hề lộ diện. Tính cách vốn bạc tình của Mặc Băng Tiên trở nên hơi nôn nóng. Hắn chưa từng nghĩ những việc mình làm với nàng bấy lâu đã đủ để tiên giới phong ấn nàng hay chưa. Trái lại, còn bắt đầu lo lắng cho số phận sau này của nàng. Chỉ còn mấy ngày nữa là tới đợt phản công của tiên giới. Không cần nói, cũng biết chắc chắn đây sẽ là trận đại chiến trước nay chưa từng có. Rõ ràng, trứng chọi với đá, không có lấy một tia hy vọng chiến thắng. Nhưng tự đáy lòng hắn biết, người cần đối phó chỉ có mình Trúc Nhiễm. Hòa Thiền Cốt không hề quan tâm tới thắng bại. Những sắc thái mà ánh mắt lặng như nước kia để lộ ra chỉ có mệt mỏi và tuyệt vọng, như thể người sắp chết. Có lẽ thật ra nàng đã chán tất cả từ lâu, muốn mau chóng kết thúc rồi. Hắn đếm ngược thời gian, cuối cùng cũng tới sát ngày cuối. Mặc Băng Tiên không tin đám Trúc Nhiễm không hay biết gì, nhưng lục giới lại yên tĩnh tới kỳ lạ. Hòa Thiền Cốt đứng bên con sông nhỏ hồi xưa, nước sông đã sớm cạn khô. Nàng nhớ rất lâu trước kia, nàng thích nhất là lội chân trần xuống sông, mò cua bắt cá. Cha ngồi đọc sách dưới mái hiên nhà, lúc nào cũng vang lên tiếng ho khục khặc, ngắt quãng. Lúc tâm trạng tốt, sẽ dạy nàng đọc sách, viết chữ, hoặc là làm cho nàng một con diều xinh xắn. Mới chớp mắt mà đã bao nhiêu năm trôi qua, căn nhà gỗ nho nhỏ đã mất. Từ khi yêu thần xuất thế đến nay, thiên tượng dị biến, đại hạn mấy năm liên tiếp, người trong thôn, kẻ thì chết, kẻ thì tha hương, hình như còn lại không tới một nửa. Nàng nhổ ít cỏ quanh mộ cha, tu sửa lại một chút, rồi kiếm thêm vài tấm gỗ, đập đập gõ gõ, muốn xây lại ngôi nhà gỗ trong ký ức. Pháp lực của nàng tuy mạnh, nhưng tay chân lại vụng về. Làm hết 2 ngày, căn nhà vẫn vô cùng đơn sơ. Hơn nữa, còn thường xuyên ngơ ngẩn đập búa vào tay. Tới khi hoàn thành, căn nhà đã trở thành phòng hoa, đầu đầu cũng nở đầy hoa, phủ kín dây leo ngoài rộng. Hòa Thiền Cốt nằm trong bóng tối, có một nóc nhà nho nhỏ che mưa che gió như trước kia, nàng yên lòng vững dạ, giống như lúc nằm trong bụng mẹ, giống như lúc nằm trong lòng Bạch Tử Họa. Thiền không đen ngòm, đã nhiều ngày không thấy mặt trời. Nàng biết không thể chỉ vì tâm trạng của mình mà ảnh hưởng tới hiện tượng tự nhiên, ảnh hưởng tới non sông đất mẹ. Nhưng nàng đã không còn sức lực để khống chế những chuyện này. Bỗng nàng phát hiện có người tới đây. Hơn nữa, lại là hơi thở thân quen. Tay vẫn không kìm được mà run rẩy. Người đó chỉ đứng ở cạnh cửa, không bước vào. Hoa Thiên Cốt thầm cười khổ. Đã không muốn gặp, sao còn cố tìm đến đây? Ngoài đó gió to, vào đây ngồi đi. Nhà tranh đơn sơ, mặc dù không tiếp đãi chu đáo, nhưng vẫn có thể đặt chân. Bạch Tử Họa đẩy cửa vào. Hoa Thiên Cốt đang ngồi tựa vào một tấm gỗ, tiện tay dựng đó. Đôi mắt sắc tím dừng lại trên người hắn, bình tĩnh thản nhiên. Trong bóng đêm, hai người nhìn nhau hồi lâu. Bạch Tử Họa ngồi bừa xuống một chỗ, áo trắng hơn tuyết, quanh người dường như có một vầng sáng lấp lánh. Từ lần hạ xuân dược, hai người họ không hề gặp nhau, tựa như đã rất nhiều năm, ngày càng xa cách. Bạch Tử Họa nhìn chán nàng, nghĩ tới sự thất thố lần trước, lòng lại quặn thắt. Khi hoành xương kiếm của hắn bất giác cắm phập vào người nàng, khi hắn nhìn thấy khuôn mặt đầy sẹo của nàng, hắn đã tự thề với mình, đời này kiếp này, dẫu có chết cũng không tổn thương nàng thêm một ly nào nữa. Rốt cuộc lại làm trái lời thề. Khẽ nhắm mắt lại, hắn tưởng rằng mình biết phải làm thế nào, thật ra lại không hề biết. Tình cảm và lý trí bị xé ra thành hai mảnh. Một Bạch Tử Họa lạnh lùng đứng phía trước, một Bạch Tử Họa khác lại thở dài sau lưng. Hắn biết nàng không ở trong vân cung đã lâu. Nghĩ qua đất trời bao la, nhưng nàng đã không còn nơi nào để đi. Đoán nàng ở đây, quả nhiên là thế. Năm đó khi ra ngoài rèn luyện cùng nàng, hắn đã về đây một lần. Hắn không biết mình tới tìm nàng làm gì. Có lẽ là vì Mặc Băng Tiên, hoặc là vì hai ngày nữa lục giới sẽ phản công. Hắn vẫn chưa khôi phục được pháp lực. Sinh Tiêu Mặc sợ hắn gặp nguy hiểm, mấy lần muốn hắn về, nhưng sao hắn có thể phủi tay bỏ đi? Rõ ràng tất cả đều là trách nhiệm của hắn. Nếu lúc đầu hắn có thể chú ý tới nàng nhiều hơn, phát hiện ra lúc nàng quyết tâm trộm thần khí, phát hiện ra lúc nàng bị đẩy tới man hoang, ngăn cản trước khi Đường Bảo bị giết, thì có lẽ mọi chuyện đã chẳng như bây giờ. Có điều, mặc dù đã tới nước này, hại chết bao nhiêu người như thế, hắn vẫn chưa từng thấy việc mình nhận nàng là đồ đệ, bao che cho nàng, phong ấn sức mạnh yêu thần trong nàng, hay chịu đinh tiêu hồn cho nàng là sai. Tìm ta có việc gì? Giọng Hoa Thiên Cốt lạnh thấu xương. Bạch Tử Họa trầm mặc hồi lâu. Hai ngày nữa tiên giới sẽ phản công. Biết rồi, thì sao? Lấy trứng chọi đá, không tự lượng sức. Nếu bọn họ khăng khăng muốn chết, ta sẽ thành toàn cho họ. Lần này chàng tới không phải xin tha cho bọn họ đấy chứ? Bạch Tử Họa nhìn nàng không nói gì. Hoa Thiên Cốt lạnh lùng cười nhạo, giọng điệu mang chút mờ ám. Đừng nói là chàng đang lo cho ta nhé. Bạch Tử Họa nghiêm túc. Tất nhiên không phải. Lại muốn xin ta thả người, đừng đại khai sát giới. Thế thì kẻ chàng nên ngăn cản là tiên giới rồi. Bạch Tử Họa khẽ thở dài. Từ bỏ hết đi, đừng làm yêu thần nữa được không? Hoa Thiên Cốt nhìn hắn như đang nhìn trò hề. đã tới nước này rồi, nàng nào còn đường lui. Thế nhưng phút chốc vẫn mềm lòng, ngượng cười hỏi: làm yêu thần thì sao? Không làm thì sao? Làm thì chàng sẽ giết ta, không làm thì chàng sẽ đồng ý mang ta đi ư? Ta sẽ không giết nàng, từ bỏ tất cả, theo ta về đáy biển Trường Lưu đi. Hoa Thiên Cốt cười như điên. Không ngờ chàng vẫn muốn vĩnh viễn giam ta ở một nơi. Bạch Tử Họa, chàng đã là một phế nhân, dựa vào đâu ta phải nghe lời chàng? Nói cho chàng biết, ta không muốn. Hoa Thiên Cốt phẩy tay áo, chợt đứng dậy, bước hai bước tới gần hắn. Có điều hai chúng ta làm giao dịch cũng được. Chàng dẫn ta đi, ta sẽ không làm yêu thần nữa, chỉ ở bên chàng, chỉ vì chàng. Chàng vừa có thể cứu muôn dân bá tánh, vừa có thể chuộc tội. Chỉ là một cái giá nho nhỏ thôi, tội gì không làm? Không phải Trường Lưu Thượng Tiên thích hy sinh vì thiên hạ nhất sao? Nhìn chằm chằm gương mặt hắn gần như thế này, nàng chỉ hy vọng có thể thấy trên đó dù chỉ một chút dao động. Nhưng nàng vẫn phải thất vọng. Bạch Tử Họa chậm rãi lắc đầu. Chỉ chuyện này mãi mãi không thể. Phải làm thế nào người mới nguôi giận, chịu bằng lòng tha thứ? Nếu những điều ngươi làm tất cả đều vì ta. Vừa nâng tay lên, Hoa Tiên Cốt đã điểm huyệt hắn, cười khổ lảo đảo lùi lại hai bước. Làm sao nàng không biết hắn đột nhiên tới tìm mình là có vấn đề? Rõ ràng đã biết nàng vẫn yêu hắn như xưa, vậy mà lại muốn tự sát chuộc tội ngay trước mặt nàng. Lại biết rõ mình ở đây, chắc chắn sẽ không để cho hắn chết. Hắn làm thế này chẳng qua chỉ tỏ rõ quyết tâm cho nàng thấy, cố ý ép nàng mà thôi. Bạch Tử Họa, chàng được lắm. Bởi vì ta yêu chàng nên vĩnh viễn bại trong tay chàng. Hoa Thiên Cốt chậm rãi xoay người. Bao nhiêu đau khổ ứ đọng trong lòng ồ ạt trào ra như cơn sóng dữ. Nàng nếm thấy vị ngọt tanh trong họng, cố nuốt xuống, sau đó từ từ lắc đầu, như đang tự cười nhạo mình. Thật ra cho dù bây giờ hắn chịu vì thiên hạ, để nàng không làm yêu thần mà ở bên nàng thì nàng cũng không thể đồng ý. Ngay từ giây phút nàng trở thành yêu thần, tất cả đã không thể quay trở lại rồi. Nhưng nàng vẫn không kìm lòng được đi thử, không nhịn được muốn hỏi, không đè nén nổi ôm chút hy vọng. Nhưng hắn cuối cùng dẫu vì thiên hạ cũng không chịu ép mình ở bên nàng. Mà thôi, thế gian này trước nay làm gì có nếu. Bạch Tử Họa nhìn bóng Hoa Thiên Cốt ngày càng xa, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn biết mình quá tàn nhẫn, nhưng đã không còn thời gian xoay chuyển. Đây là điều duy nhất hắn có thể làm. Hắn không muốn thấy tay nàng lại dính máu nữa. Trúc Nhiễm, Trúc Nhiễm. Ừ? Tiếng gọi dịu dàng của nàng khiến gã sững sờ một lát. Hoa Thiên Cốt ngửa đầu, biếng nhác nhìn bầu trời. Ngày mai chính là đại chiến. Đã làm xong hết những chuyện ngươi muốn làm chưa? Gần xong rồi, chỉ còn duy nhất một chuyện. Bởi vì quan trọng nhất, cho nên phải làm cuối cùng. Tốt quá, ta cũng có một chuyện chưa làm xong. giao ước lúc đầu của bọn họ khi ở man hoang. Tất cả đều là nhờ sức mạnh của người. Gã luôn lợi dụng nàng, nàng lại không để ý. Khi mới bắt đầu, điều kiện tiên quyết chỉ là không được hại người khác. Sau khi trở thành yêu thần, lại luôn nghe theo gã. Hoa Thiên Cốt lắc đầu, bỗng kéo tay gã qua. Khuôn mặt phủ đầy những vết sẹo xấu xí, không có ngón út vì trước kia đã bị nàng chặt đứt. Đau không? Hoa Thiên Cốt bỗng thấy hơi xót xa. Hai người bọn họ nương tựa vào nhau ra khỏi man hoang, rồi đi tới bước này không hề dễ dàng. Không đau. Trong con mắt Trúc Nhiễm đã không còn ý cười giả dối như ngày xưa nữa, mà bắt đầu trở nên dịu dàng. Chợt cảm thấy một luồng sức mạnh chảy ào ào vào trong người mình, gã thả tay Hoa Thiên Cốt ra, từ từ lắc đầu. Không cần. Người không đấu nổi ông ta. Không sao, chỉ có chuyện này là thần muốn tự dựa vào sức mình. Dã tâm của gã, dục vọng của gã, hoài bão của gã đều đã thỏa mãn. Lục giới có nằm trong tay cũng chỉ như thế thôi. Duy nhất còn lại chuyện cuối cùng, báo thù. Người nói xem, nếu ta gặp Đường Bảo, nó có trách ta giết Lạc Thập Nhất không? Không đâu, không có đứa con nào thực sự oán giận cha mẹ mình. Vậy còn ngươi? Trúc Nhiễm không nói gì, im lặng hồi lâu. Cuối cùng vươn tay ra, lần đầu tiên ôm Hoa Thiên Cốt vào lòng. Hai người bọn họ thế nào cũng sẽ thua. Trong gia đình nhỏ, Hoa Thiên Cốt ngồi uống rượu một mình dưới ánh trăng. Đây là lần đầu tiên nàng uống rượu sau bao nhiêu năm. Chỉ mùi rượu thôi đã khiến nàng say rồi. Bỗng nhớ tới mấy giấc mộng nàng mơ khi uống rượu vong ưu. Nhớ tới lời Bạch Tử Họa đã từng nói với nàng. Bất kể sau này có đôi cánh của hùng ưng hay sức mạnh của mặt trời, thì nhất định phải nhớ cảm giác khi còn là một hòn đá nhỏ, tạo phúc nhiều hơn cho muôn dân. Thật ra, chắc hắn đã dự cảm được ngày này từ lâu, nhưng vẫn tin tưởng nàng, dẫu có sức mạnh to lớn đến đâu, trái tim vẫn không hề thay đổi. Nhưng cuối cùng, nàng lại thành ra thế này, khiến hắn phải thất vọng. Phát ra có người tới, ngẩng đầu lên, không ngờ lại thấy Mặc Băng Tiên. Nàng mệt mỏi nhoài người lên án, cười cầu nhau. Sao ngươi còn không đi? Thấy chưa đủ hả? Cầm lấy. Nàng chạm vào tay Mặc Băng Tiên, yêu lực chảy ào ào vào trong cơ thể hắn. Mặc Băng Tiên kéo nàng lên, mang theo chút đau lòng lại có phần hối hận, kinh ngạc nói. Nàng thực sự làm theo cách ta nói để cứu Sóc Phong. Chỉ vài ngày ngắn ngủn mà yêu lực của nàng lại phân tán hỗn loạn như thế. Rốt cuộc nàng đã làm gì? Hoa Thiên Cốt lộng lẫy cười gật đầu, mặt ngà ngà say, hai gò má luôn bật bạt giờ lại ửng hồng. Ta rất vui, lần này cậu ấy nhất định sẽ có mặt. Cậu ấy cũng tuần lãng như người vậy. Chỉ tiếc rằng phải chờ mấy trăm năm, cậu ấy mới có thể hóa thành hình người. Nàng không thấy được. Mặc Băng Tiên lắc đầu. Vì sao nàng luôn nhẹ dạ cả tin như thế? Biết rõ mục đích của ta là tiêu hao sức mạnh của nàng để dễ giết nàng, Nếu ta cũng lừa nàng như Lam Vũ Lan Phong trước kia thì sao? Hoa Thiền Cốt cười thê lương. Ngươi cho rằng ta còn cái gì để mất? Mặc dù ngươi có mục đích mà tới, nhưng sao ta lại không thấy sự quan tâm thật lòng của ngươi? Ngươi đi đi, ta vừa mới dùng yêu lực tạo một lớp bảo vệ trong cơ thể ngươi. Sau này người sẽ được lựa chọn. Đi đi, đi tìm người ngươi yêu trước kia. Giống như người đã nói, dù nàng đã không phải là nàng trước kia, gắng mà giữ. Những gì ta có thể báo đáp ngươi chỉ có thế này thôi. Tim Mặc Băng Tiên như bị dao cắt. Hắn sai rồi. Hắn không nên tới, không nên bỏ qua lời khuyên, càng không nên xem ký ức của nàng, hiểu lòng nàng. Bởi ngoài tiếc thương ra, hắn không làm được gì hết. Siết chặt tay nàng, hắn nói như hét lên. Báo đáp, ta có gì đáng cho nàng báo đáp? Chịu bao nhiêu lừa dối và tổn thương như thế, sao nàng còn dám thật lòng với ta? Hỏa Thiên Cốt quay người, lại bị hắn ôm ghì vào lòng. Đừng ngốc nữa, không nỗi đau nào là không đáng. Quên người đó đi, quên đi. Theo ta, đừng quan tâm tới cái thế gian chó má này nữa. Đừng làm yêu thần gì nữa. Ta đưa nàng đi. Mũi Hoa Tiền Cốt cay cay, lại chỉ có thể ra sức lắc đầu. Xin lỗi. Đừng suốt ngày nói xin lỗi nữa. Nàng đâu có lỗi với bất kỳ ai, là bọn họ có lỗi với nàng. Hắn nâng mặt nàng lên hôn mạnh. Hoa Tiền Cốt sửng sốt trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng, tay chân cũng tê liệt, chỉ nhìn thấy gương mặt trước mắt ngập vẻ đau đớn. Nàng muốn đẩy ra, lại tê dại hết sức. Nụ hôn đó dữ dội như thế, mãnh liệt như thế, thân thể luôn lạnh như băng bắt đầu ấm lên. Rượu say cả tâm trí, người trước mắt bỗng biến thành bạch tử họa. Nàng bị động đáp lại, miệng lẩm bẩm: sư phụ. Mặc Bằng Tiền như bị sét đánh, run bần bật đè nàng xuống chiếc ghế nằm mềm mại trong gian đình nhỏ. Chết tiệt, ta không phải sư phụ nàng, có nghe thấy không? Ta không phải, nàng nhìn rõ cho ta. Hắn ép gương mặt mê man của nàng qua, lại hôn tiếp. Hương hoa xen lẫn mùi rượu, cảm giác mê người. Sợi dây đàn căng cứng bao lâu của Hoa Thiên Cốt đứt phăng. Vì sao? Vì sao nàng phải cố chấp như thế? Vì sao nàng phải nắm chặt không buông? Nếu nàng không yêu người thì sẽ không lạc bước tới ngày hôm nay. Sẽ không có nhiều người chết vì nàng như thế. Vì sao tới nước này rồi, người vẫn thà hy sinh thiên hạ mà không muốn ở bên nàng? Người thực sự ghét nàng tới thế ư? Nhưng vì sao nàng vẫn không chịu hết hy vọng? Vì sao nàng không thể thoải mái hơn? Nàng rõ ràng là yêu thần, có gì mà không làm được? Vì sao phải thủ thân vì người? Dựa vào cái gì mà phải chịu người uy hiếp? Tầm mắt mơ màng, nàng không biết người đó rốt cuộc là Bạch Tử Họa hay là Mặc Băng Tiên. Nàng chỉ biết mình rất đau, rất mệt, rất cô đơn. Tất cả mọi người đều ruồng bỏ nàng, con tim đã chết, giống như lại bị lóc ra một khoảng lớn, máu chảy âm ỉ. Nàng cần, rất cần gì đó để bù vào. Nàng giang tay ôm chặt lấy chút ấm áp trước mắt, tựa như ra sức nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Xiêm y theo bả vai bong ra từng lớp. Người nọ oán hận vừa hôn vừa cắn lên cổ nàng, giống như Bạch Tử Họa hút máu nàng trước kia. Nàng bắt đầu thở dồn dập, mặc cho bàn tay xa lạ vuốt ve trên người, châm ngòi dục vọng khắp nơi. Nàng mệt mỏi cong lưng lên, khẽ rên rỉ. Đột nhiên, nhiệt độ xung quanh lạnh tới cực điểm, sát khí tuôn ra ào ạt. Hoa Thiên Cốt tròn mắt trong giấc mộng say, nhìn người phía xa xa, tim như bị xé nát. Thời gian lập tức ngừng trôi, như thể quay lại lúc ban đầu. Người là sư phụ của nàng, còn nàng vẫn là đệ tử của người. Nàng xoay mình đẩy Mặc Băng Tiên ra, bất chấp tất cả, đuổi theo hướng người lui bước. Mặc Băng Tiên ôm chặt nàng từ phía sau, giọng như nghẹn lại. Đừng đi. Mặt Hoa Thiên Cốt ngập vẻ kinh hãi, ra sức tránh hắn, vẫn lắc đầu nói xin lỗi. Mặc Băng Tiên nhìn theo bóng nàng, lấy hai tay che mặt mình. Hắn không biết mình thế này rốt cuộc là vì nàng hay là vì sức mạnh yêu thần của nàng nữa. Cười khổ, là ta có lỗi với nàng. Giống hệt như lần bị phát hiện muốn giết Ngụy Mạn Thiên, nàng liên tục dập đầu trong sân, thầm mong được người tha thứ. Nàng chưa từng sợ hãi tới vậy, bởi vì nàng biết mình làm sai. Hoa Thiên Cốt ra sức đuổi theo Bạch Tử Họa, ngay cả bước chân cũng không vững. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Nàng lặp đi lặp lại một vạn lần trong lòng. Tuy rằng không biết vì sao mình lại như thế, cũng đâu cần phải nói với người. Nhưng nàng thấy mình sai rồi, quá sai rồi. Vươn tay kéo áo choàng của Bạch Tử Họa, nàng sợ hãi lại luống cuống hệt như một đứa trẻ. Mặt Bạch Tử Họa tái mét, dường như không nói nổi nên lời, người rút lẩy bẩy, vung tay tát mạnh lên mặt nàng. Hoa Thiên Cốt không hề né tránh, quỳ rạp xuống đất. Ngực Bạch Tử Họa phập phồng dữ dội, nhìn nàng quần áo lộn xộn, vài lộ quá nửa. Một tay hắn cứng đờ trên không, một tay chỉ thẳng vào nàng, muốn nói gì đó lại không thốt nổi nên lời. Bạch Tử Họa chưa bao giờ thấy người tức giận như thế, hai mắt đỏ ngầu, tựa như một cơn bão khiến người ta nghẹt thở. Giằng co, chiến tranh lạnh bấy lâu nay tới lúc này hoàn toàn bùng nổ. Chỉ vì nàng không có tự trọng, đi gian díu với một gã đàn ông khác. Bạch Tử Họa bỗng thấy tim mình sắp bị cắn nát, cả tâm trí đều tràn ngập hình ảnh hai người kia thân mật. Hắn nuôi nàng lớn, hiểu nàng hơn bất kỳ kẻ nào. Cho dù có thành yêu thần, cho dù người đời có đàm tiếu nhiều hơn nữa, hắn cũng không tin một Hoa Thiên Cốt yêu mình sâu đậm như thế sẽ chìm đắm trong trụy lạc tới mức này. Ngày mai chính là đại chiến. Nếu không phải hắn lo cho nàng mà đi tìm rồi bắt gặp, thì nàng thật sự sẽ giao mình cho Mặc Băng Tiên. Không cần đợi tới ngày mai, chắc đã thấy xác nàng rồi. Nàng biết rõ hậu quả, vậy mà vẫn hồ đồ như thế, một mực tham hoan. Là vì đã thật lòng yêu gã đàn ông đó sao? Lúc thấy tất cả nỗi đau và sự phẫn nộ cùng cực nháy mắt ảo tới, lập tức nhấn chìm lòng hắn. Tim cũng giống như bị róc ra từng lát mỏng. Cảm giác tuyệt vọng và bất lực này dường như cũng cắn nát hết cả hồn phách của hắn. Hắn bỗng rất hận. Hận nàng không có ý chí đấu tranh, hận nàng tới giờ vẫn không hiểu nỗi khổ của hắn. Hận nàng luôn khiến hắn đau lòng, khiến hắn bận tâm. Hận bảo gã đàn ông, hết kẻ này tới kẻ khác ở bên cạnh nàng. Nàng lại không biết trên thế gian này không ai có thể hết lòng với nàng hơn hắn. Hắn càng hận bản thân hơn, hận mình không có khả năng xoay chuyển, không có cách để nàng quay đầu. Hận mình sai hết lần này tới lần khác, đẩy nàng tới bước kia. Hận mình từng lần lại từng lần khiến nàng tuyệt vọng, khiến nàng đau lòng. Mà giờ khắc này, điều hắn hận nhất chính là pháp lực của mình đã mất hết, không thể bóp chết mặc băng tiên kia. Hoa Thiền Cốt quỳ trước mặt hắn, vẻ mặt cầu xin, như thể sắp khóc đến nơi. Nàng biết nàng sai rồi, nàng sai rồi, nàng lại làm sai. Sư phụ, sư phụ. Nàng không kìm lòng được, khàn khàn gọi thành tiếng. Bạch Tử Họa đờ đẫn, chỉ trong khoảnh khắc đó, tất cả phòng vệ và ngụy trang, nguyên tắc và kiên trì đều sụp đổ. Tình yêu luôn âm thầm nảy nở trong lòng, tình yêu hắn đã hiểu từ lâu, nhưng chưa bao giờ chịu đối mặt và vạch trần. Giờ đây, ào ạt tuôn trào không thể thu lại. Hoa Thiền Cốt còn chưa kịp nhận ra đây là chuyện gì, thì người trước mắt đột nhiên cúi xuống hôn lên môi nàng. Đất trời mù mịt, đôi môi đó nàng vô cùng quen thuộc, cũng là thứ nàng vô cùng lưu luyến, nhưng lại không hề giống trước kia. Nóng bỏng mà mãnh liệt, mang theo nỗi tức giận và phẫn uất khôn cùng. Hoa Thiên Cốt mất tất cả khả năng tư duy, quỳ trên đất, không còn chút sức nào tựa vào hắn, ngửa đầu thở dồn dập, mặc cho hắn xâm nhập không chút dịu dàng. Giây phút này, nàng đã đợi ngàn năm, vạn năm. Bạch Tử Họa ghì chặt Hoa Thiên Cốt vào lòng, cướp lấy mùi hoa cùng mùi rượu trong miệng nàng. Nghĩ tới việc nàng vừa hôn một kẻ khác, nụ hôn liền biến thành cắn gặm oán hận. Miệng hắn vương mùi máu tanh ngọt mới biết đã cắn nát môi nàng. Lòng quặn đau, bất giác lại dịu dàng hơn, đầu lưỡi mềm mại liên tục triền miên. Tất cả tâm trí Bạch Tử Họa đã mơ hồ từ lâu. Nếu đây là một giấc mơ, hắn nguyện suốt đời không tỉnh. Nếu đây vẫn là sai, hắn chỉ mong khoảnh khắc này tiếp tục sai mãi. Sure. Nụ hôn này vừa như trừng phạt, vừa như ban tặng. Lúc hắn khó khăn lắm mới tìm lại được lý trí, từ từ buông nàng ra. Tất cả đã không thể quay trở lại. Loạng choạng lùi vài bước, hắn kinh hoàng, nhắm chặt hai mắt, tuyệt vọng ngẩng đầu lên, không nhìn nàng nữa. Hòa Thiền Cốt cũng kinh ngạc, tê liệt ngã sập xuống. Mãi lâu sau vẫn không thốt nên lời. Nàng chưa từng thấy Bạch Tử Họa đau đớn, ân hận và hoảng sợ thế này, giống như đã làm chuyện không thể tha thứ nhất trần đời vậy. Nàng cũng không kịp nhận ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Bạch Tử Họa tại sao phải làm vậy? Nhưng nàng biết đây là chuyện xấu hổ nhất đời hắn, sẽ làm hắn tự vấn không nguôi. Đừng sợ. Hòa Thiền Cốt loạng choạng đứng lên, như một con rối gỗ bị hỏng. Bạch Tử Họa chậm rãi lùi một bước, mặt cắt không còn chút máu, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hắn vừa làm gì? Đừng sợ. Hòa Thiền Cốt lại lảo đảo tiến lên một bước, cắn chặt răng, giơ tay về phía hắn. Đầu ngón tay bùng lên một luồng sáng tím chói lọi. Bạch Tử Họa lập tức nhận ra nàng muốn làm gì, lùi nhanh lại, phẫn nộ tới mức hét lên. Đừng xóa trí nhớ của ta nữa! Sao nàng dám khiến hắn quên đi bao nhiêu lần? Là hắn làm, là hắn sai, thế thì sao? Hắn tuyệt đối sẽ không dùng cách này để trốn tránh. Bạch Tử Họa há hốc miệng thở hổn hển. Chỉ thấy người mình bắt đầu đau dữ dội, đặc biệt là cánh tay trái, cảm giác nhức nhối tận xương, suýt khiến hắn ngất đi. Hắn dồn sức nắm cổ tay, mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống. Thấy hắn vì đau đớn mà co giật, Hòa Thiền Cốt kích động bước lên, lại bị hắn đẩy lùi. Tránh ra! Như thể nghiến răng nhổ ra một tiếng, hắn chưa từng thấy đau như thế. Ngay cả tim cũng đang run rẩy. Hòa Thiền Cốt bị vẻ mặt này dọa sợ, bất chấp tất cả, ra sức giữ chặt tay hắn. Ta bảo ngươi đi đi! Tiếng vải sách vang lên, cùng với tiếng mắng giận dữ của Bạch Tử Họa. Hòa Thiền Cốt sợ ngây người, hít một hơi thật sâu, kinh ngạc tột cùng nhìn cánh tay hắn. Đó là gì? Khắp nơi đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hai người thở hổn hển. Hòa Thiền Cốt lại ngơ ngẩn tiến lên một bước. Bạch Tử Họa lấy tay áo kia che cánh tay bị lộ, mang theo nỗi băn khoăn tuyệt vọng. Đừng nhìn. Hòa Thiền Cốt lùi lại hai bước, hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại. Sao lại thế? Sao lại thế? Như sét đánh giữa trời quang, đầu nàng nổ ầm ầm. Nàng không hề nhìn nhầm, đó thật sự là vết nước ao tuyệt tình để lại. Nhưng vết sẹo đáng sợ màu đỏ sẫm đó, sao người lại có? Sao có thể có, và từ khi nào? Vì sao? Nàng giơ tay lên chạm vào môi mình. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, bảo nàng phải tin thế nào. Nhưng khi nhìn thấy vết sẹo kia, cuối cùng nàng cũng hiểu tất cả. Nhớ lại đêm hôm đó, hắn mơ màng, luôn miệng gọi tên nàng. Thì ra, hắn vẫn luôn yêu nàng. Bạch Tử Họa bị lột trần dưới ánh mắt của nàng không có chỗ trú thân. Đó là một loại xấu hổ và sỉ nhục khó có thể nói rõ. Trên cánh tay đó chính là vết sẹo nước ao tuyệt tình để lại. Vốn lúc đầu, hắn không biết chuyện gì xảy ra lúc sư huynh hắt nước ao vào người. Hắn không có lấy một chút cảm giác. Sau mới phát hiện, nó đã để lại một vệt đỏ. Sau này cho tới khi vết sẹo ngày càng ăn sâu, hắn mới hiểu. Hắn cũng thoáng khiếp sợ, nhưng lại quá tự tin về bản thân mình, cho tới lúc rung động kia. Vết sẹo mang theo nỗi đau đến muộn, đánh bại hắn hoàn toàn ngay trước mặt nàng. Mái tóc dài của Bạch Tử Họa rủ xuống, cả người run rẩy, chịu đựng sự thất bại trước này chưa từng có. Phải, hắn yêu nàng, không biết bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là thật lâu trước kia, nhưng trái tim này không biết, lý trí này không hay, cảm giác này không tới, chỉ có cơ thể là thành thật, để lại chứng cứ đó. Có điều, hắn không phải là một người nhạy bén, cũng là một kẻ tuyệt tình. Yêu thì sao, huống hồ là yêu phải một người không nên yêu. Hoa Tiền Cốt như muốn khóc lên, trong ánh mắt có kích động, có vui sướng, nhưng đau đớn và tức giận lại càng nhiều hơn. Vì sao lại thế? Hắn yêu nàng, sao hắn đã yêu nàng rồi mà vẫn tàn nhẫn được đến vậy? Đôi mắt sắc tím đau đớn nhìn hắn, vươn tay muốn xoa vết sẹo kia, xoa dịu nỗi đau của hắn. Nhưng tất cả hành động đó chỉ khiến Bạch Tử Họa càng xấu hổ, càng tức giận. Hắn luôn miệng nói nàng sai, nhưng thật ra hắn mới là người sai nhiều nhất. Sao hắn có thể yêu nàng? Hắn loạng choạng lùi về hai bước, đột nhiên rút kiếm ra, không hề do dự chém tay trái mình. Vết sẹo cả da lẫn thịt đều bị hắn chặt đứt, lộ ra mảng xương trắng. Thời gian ngừng trôi, Hoa Thiên Cốt bị biến chuyển bất thình lình, dọa tới đờ đẫn. Máu bắn lên váy nàng đỏ au, tựa như vẩy mực vẽ hoa đào. Chút hạnh phúc vừa mới trào dâng, trái tim vừa mới đập, cứ thế bị hắn đục khoét, ruột gan lại đứt lìa thêm một lần nữa. Sao, sao có thể như thế? Nàng thì thào, lùi lại hai bước. Yêu nàng khiến hắn cảm thấy nhục nhã, hèn hạ như vậy sao? Chứng cớ duy nhất kia, dẫu cho hy sinh một cánh tay, hắn cũng muốn vứt bỏ. Sao chàng có thể như thế? Hai dòng huyết lệ tuôn trào, đôi mắt trống rỗng, hoang mang nhìn hắn. Có gì đó trong cơ thể nàng đang muốn nổ tung. Bạch Tử Họa cắn chặt răng, cả người vì đau mà run bần bật. Vết sẹo này chẳng là gì cả, cũng không thể hiện bất cứ điều gì. Hắn yêu nàng thì sao, không yêu thì sao, bọn họ không thể ở bên nhau, vĩnh viễn không thể. Cảm nhận được sát khí của Hoa Thiên Cốt sục sôi dâng trào khắp nơi, hắn vẫn lạnh lùng nhìn nàng. Chuyện bí mật tự ấy lòng bị vạch trần, hắn tuyệt vọng và phẫn nộ. Hắn không dùng kiếm hại nàng, duy chỉ tự hại mình. Nhưng những mũi kiếm trong quá khứ, nó còn khiến lòng nàng đau hơn gấp bội. Hành động điên cuồng bốc đồng ấy chỉ vì muốn khiến nàng tỉnh táo, cũng khiến bản thân tỉnh lại. Hai tay Hoa Thiên Cốt nắm chặt thành quyền, nghiến răng nghiến lợi lùi lại hai bước. Đời này, bất kể khi nào, cho dù ngay cả lúc đường vào chết, nàng cũng không cảm thấy mình hận hắn. Nếu hắn thật sự chưa từng yêu nàng thì thôi đi, nhưng vì sao ngay lúc nàng khó khăn lắm mới biết hắn yêu mình, thì hắn lại ném tim nàng xuống đất, dẫm đạp lên như thế. Tất cả những việc hắn làm trước kia, nàng đều không hề oán trách, còn bây giờ chỉ có căm hờn. Hoa Thiên Cốt không còn chút lý trí, sự oán hận và phẫn nộ đều hóa thành vẻ tà mị lạnh lùng. Bạch Tử Họa, chàng sẽ hối hận. Tiếng hét phẫn nộ rung chuyển trời đất, tựa như muốn bùng phát tất cả đau đớn và oán hận trong lòng. Hoa Thiên Cốt như một sợi tơ màu trắng bạc, chớp mắt đã biến mất phía cuối chân trời. Bạch Tử Họa đổ sụp xuống đất, vẫn run lẩy bẩy ôm cánh tay trái, máu chảy ròng ròng, hệt như hàng lệ rơi của Hoa Thiên Cốt. 醒过来。 寂寞就不住躲藏，你是否和我一样念念不能忘。煮一杯酒，温热冰封的心肠，饮不尽世间聚散离合的沧桑。一扇窗掩不住满目悲伤，谁还在与我那段浅浅的一场。剪一道光透过天色的风窗，找寂寞无处躲藏。你是否也一样落了旧年年不能